vậy còn 10.000 mũi tên. Hơ A Cờ nhìn làn mưa tên, tự hỏi có thể đỡ được nó với làn da con nêm y không? Hẳn là có thể. Chỉ cần là vũ khí của nhân loại, chẳng quan trọng lắm là bao nhiêu, tên, gươm, giáo mắc các loại, không quan trọng. Đơ Giai ơ cưới trên lưng voi, nhìn đám tạp nhà biến mất trong một làn mưa tên, hầu như chẳng còn gì mấy sót lại. Không, đám đó chẳng qua là vướng vào tầm nhìn của ông mà thôi. Người mà ông thực sự nhìn là Ikan A-A. Ha ha ha ha ha. Quả đúng như ông nói. Một đám tạp nhà. Ikan A-A cười lớn. Khí phách của ông vẫn giống như cái người mà đã ngăn cản bước tiến trên con đường chinh phục của ta 5 lần 7 lượt. Đến đây đi. Hãy xem bảo khí của chúng ta. Ai mạnh hơn ai. Các anh em. Hãy tiến lên. Dẫm nát chúng. Tiếng hô rền vang đồng thanh của Sơn Đan Hê Tê Ôi đáp lại lời chủ. Quân đội vô song đã từng càn quét xuyên lục địa, nay lại tràn ra chiến trường như vũ bão. Hơ A Cờ tựa vào cây cung cắm trên mặt đất, nhìn qua chiến trường. Một bên là 10.000 binh lính xương bất tử, một bên là 10.000 anh linh, mỗi một kẻ đều là một anh linh độc lập. Cảnh tượng này giống hệt hàng trăm năm trước. Quân đối quân, tướng sẽ đấu với tướng. Đây không còn là cuộc chiến nữa, đây là một chiến trường đúng nghĩa của nó. Đội quân đế vương thiết lập hàng rào phòng thủ mai rùa bằng khiên, tấm khiên này chồng lên tấm kia, chắn lại vô số mũi tên mũi giáo bắn ra từ quân đoàn của The Giants. Những binh lính xương không sợ chết lao lên, để rồi bị kéo xuống bởi những anh linh, dẫm nát theo đúng nghĩa đen của nó. Một số thì bị chém bay đi, một số bị đập nát vụn tới mức chẳng ra hình thù gì. Ikan A-A cưới trên cỗ ngưu sa, bình thường ông sẽ cưới con chiến mã của mình, nhưng có vẻ ông nhận thấy cỗ ngưu sa mới là thứ thích hợp, bởi vì The Giants cũng đang cưới trên bảo khí của mình. Cỗ ngưu sa cưới trên sấm và chớp, xuyên qua đông đảo binh lính xương, lao thẳng tới vị trí của The Giants. Lúc này con voi của hắn giống lớn một tiếng. Con voi mam út bằng xương khổng lồ cùng cỗ ngưu sa va chạm vào nhau. Sấm trước cùng với vô số làn khói sương mù bùng phát, kéo theo đó là một vụ nổ khủng khiếp. Gần như đã có thể khẳng định là bất chấp kích cỡ, thứ vốn rất quan trọng trong một cuộc đấu như này, nhưng cỗ ngưu sa của vô chinh phục đã chiến thắng, mặc dù nó cũng bị tổn hại. Cả hai rider cùng lúc nhảy xuống từ vật cưới của mình, áo choàng của Ikan A-A tung bay trong gió, hai cây chùy rìu của The Giants cũng bừng lên ngọn lửa nóng rực. Khiến cho xung quanh gần như bốc cháy. Binh đối binh, tướng đối tướng. Cuộc chiến này hoàn toàn mang quy mô của một cuộc đại chiến. 10.000 anh linh của vô chinh phục tỏ ra áp đảo trước 10.000 binh lính xương bất tử của The Giants. Trong nháy mắt tiếng gầm của 10.000 anh linh vang trời, khiến cho chiến trường bỗng sặc mùi máu. Nếu nhìn từ trên cao sẽ thấy, binh lính hai bên dài ngút tầm mắt. Mặc dù quân đội của The Giants chỉ là những binh lính xương, nhưng bọn chúng chiến đấu vô cùng có chiến thuật, bài bản, công và thủ vô cùng hoàn mỹ. Tuy nhiên, bên phía quân đội đế vương cũng không kém. Từng binh đoàn tách ra, phân rồi lại hợp, đem quân đội xương của The Giants dần dần đè xuống chân. Một số người lính đặc biệt còn chủ động xông pha, dù là kỹ năng lẫn sức mạnh của bọn họ đều áp đảo những kẻ còn lại. Có thể nói, mỗi một người ở đây đều mạnh ngang với một assassin, loại sau khi đã phân thân ra. Có những tên lính xương bị những cỗ xe ngựa hoặc kỵ binh kéo đến nát nhừ. Đương nhiên, mặc dù nhìn qua thì dù là sức mạnh hay kỹ năng bên phía vô chinh phục hơn hẳn một bậc, nhưng vẫn có thương vong. Những người lính bị kéo lê xuống bởi những bộ xương kỵ binh, hoặc bị chính con chiến tượng của cái chết. Thứ sau khi hai vị anh linh đại chiến đã đi sang một bên dẫm nát. Mặc dù được tạo thành bởi những bộ xương, nhưng sức chiến đấu của nó vượt xa những binh lính thông thường. Không thể bằng được bảo khí, nhưng một cú quật vòi của nó đủ đem vài vị anh linh trong quân đoàn đế vương đập tan rã. Sát thương nó gây ra, bằng cách nào đó không phải sát thương vật lý mà là sát thương phép, cho nên những người có chỉ số kháng phép thấp rất nhanh bại trận. Nhưng rất nhanh sau đó nó lại cùng với cỗ ngưu sa thần thánh của Ikan A-A. Sau một hồi chiến đấu giằng giặc, do bản chất bất tử cho nên nó chỉ có thể bị quân đoàn phong ấn lại trong một tấm lưới sắt khổng lồ. Chẳng mấy chốc, quân đoàn của The Giants Đệ Tam đã bị áp đảo, chỉ còn khoảng hơn nửa. Trong khi đó, quân đội đế vương của Ikanaa thương vong rất ít, chưa tới mùng 1 tháng 10. Dù sao, xét trên cấp bậc bảo khí của Ikanaa là cấp IX, còn bảo khí của The Giants chỉ vẻn vẹn là cấp A. Đương nhiên, nếu xét bình thường cấp A đã là rất mạnh, nhưng cấp IX, đơn giản nó nằm ngoài phạm vi phán đoán thông thường. Có vẻ cuối cùng ta cũng chẳng sánh nổi với ngươi. The Giants cười lớn khi mà binh đoàn của hắn đã gần như cạn kiệt, chỉ còn lại khoảng mùng 4 tháng 10. Trong khi đó quân đội của Vô Chinh Phục gần gấp đôi hắn. Hai người lúc này chiến đấu cùng với nhau. Tất cả binh lính của Vô Chinh Phục, những người tướng sĩ, những vương hầu và các vị vua đi theo ngài đều đang đứng xung quanh hai người. Chẳng một ai tỏ chút gì là muốn tham dự vào cuộc chiến giữa hai vị vua. Khi còn sống ta chẳng thể đạt được cái kết của ta là chết trên chiến trường. Thật mỉa mai thay sau khi chết ta lại đạt được nó. The Giants mỉm cười nhạt nhẽo. Vô Chinh Phục nhìn về phía ông ta, nói, thôi nào The Giants, luôn có một cách khác. Ông có thể gia nhập đoàn quân của ta. Ngưng đi Ikanaa. The Giants Đệ Tam nhìn về vị Vô Chinh Phục. Ta chỉ có một điều ước với chén thánh, đó chính là được tái chiến một trận cùng với ngươi. Một trận chiến cuối cùng, định ra kẻ thắng người thua. Một trận chiến giữa hai quân đoàn của chúng ta. Đó là điều ước duy nhất của ta. Vị Vô Chinh Phục thở dài nhìn The Giants. Ông dương kiếm lên. Vậy, một chiêu cuối cùng, tôi với ông, định ra kẻ thắng người thua. Tốt. The Giants Đệ Tam cũng vung hai cây rìu lên, thẳng hướng về phía Ikanaa mà bổ xuống. Ngay sau đó, quân đoàn một vạn binh lính xương bất tử run rẩy, hóa thành vô số hạt bụi vàng li ti, bay vào trong gió. Ikanaa nhìn về phía một đống hạt bụi vàng nơi... từng là The Giants Đệ Tam, đập mạnh tay vào ngực. Kế đó dương cao thanh gươm lên trong tiếng hò reo chiến thắng của đội quân đế vương. Nhiệm vụ đã hoàn thành, họ trở về dạng linh hồn, biến vào hư không. Và rồi, trường lực kết giới thiết lập bởi những vị anh hùng đó cũng biến mất. Tất cả tan biến như bong bóng vỡ tan. Không gian trở lại màn đêm lạnh lẽo. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 259, anh linh ma cà rồng, một caster và một rider khác ư? Du Lơ, Tần Thủy Hoàng, Trần Ngọc Lâm cùng Hơ A Cờ bàn luận những tư liệu từ trận chiến tối hôm trước, nghiêm túc suy nghĩ. Mặc dù trí nhớ của hắn về trận chiến chén thánh về cơ bản đã bị xóa sạch hoàn toàn, nhưng hắn vẫn còn lại vài thứ căn bản. 7 anh linh, 7 master, chiến đấu giành chén thánh. Tuy nhiên rất có thể cái thằng cha chết toi kia, hệ thống nghĩ ra cái trò điên cuồng gì cho nên đem trận chiến 7 anh linh biến thành 14 anh linh, nhằm quẩy lên cho xôm, cũng là tăng tỷ lệ hắn thất bại cái nhiệm vụ này. Nếu hắn mà thất bại nhiệm vụ này thì đây vốn là nhiệm vụ trừng phạt tính, thất bại nhiệm vụ trừng phạt tính chắc là sẽ bị đem đi thiến mất. Tối qua sau khi liên tiếp hai anh linh bại trận, Lancer DMX bị Hơ A Cờ đánh bại và Rider The Giants Đệ Tam bị Ikanaa đánh bại. Thời khắc cố hữu kết giới bị giải tỏa thì cả đám cũng bị rơi từ trên trời xuống, do ngọn núi đã biến mất trong khi đội quân đế vương được phát động. Trong lúc đó, Trần Ngọc Lâm bị một assassin phục kích. Mặc dù hắn xoay sở được để chạy thoát nhưng cũng khiến cho Hơ A Cờ phải đi tới ứng cứu hắn, bỏ lỡ cơ hội chiến đấu với Ikanaa và Saber. Dù sao thì Trần Ngọc Lâm cũng vẫn còn sống, còn assassin có lẽ đã chết sạch, có lẽ không, ai mà biết được đám đó móc ra được bao nhiêu tên chứ. Có khi lúc này assassin chúa đang phun ra một đống trứng đẻ ra một đống assassin con cũng nên. Hơ A Cờ. Cùng lúc này, TV bắt đầu phát ra giọng của phát thanh viên, tin kế tới, hơn 50 người đột nhiên mất tích. Có những vết máu phát hiện ở hiện trường, cho thấy rất có thể là những người này đã bị đả thương bởi một nhóm người, sau đó bị bắt cóc. Hiện tại cảnh sát vẫn đang tích cực điều tra. Trần Ngọc Lâm giơ tay tắt phụt cái TV đi, lại thêm người mất tích.

chợt, một giọng nói trầm ấm, tràn đầy sát khí phát ra từ trong bóng đêm. Trần Ngọc Lâm lập tức ngẩng đầu lên, hắn thấy được treo ngược phía trên trần nhà là một vị anh linh mặc một bộ đồ quý tộc dệt bởi một loại lụa đen như bóng đêm, đối nghịch hoàn toàn với râu tóc bạc trắng của ông. Trên tay anh linh này cầm theo một cây thương sặc mùi máu tươi. Và các ngươi còn đang sát hại lũ thuộc hạ của ta đấy. Trước khi ta xiên các ngươi, có muốn lưu lại vài câu di ngôn không? Ngươi là con ma cà rồng được triệu hồi ra trong cuộc chiến chén thánh này. Trần Ngọc Lâm hỏi ngược, trong mắt hắn sức mạnh của anh linh này đem so với Hơ A Cờ cũng không kém bao nhiêu. Về phần di ngôn, hắn không quan tâm lắm. Ma cà rồng. Anh linh kia nghiền ngẫm cụm từ đó như thể nó rất thú vị, cười khà khà. Không sai, ta chính là ma cà rồng Dracula. Ma cà rồng. Trần Ngọc Lâm nhớ lại những thông tin hắn nhớ được về FATE, chẳng có mấy anh linh được triệu hoán dưới thân phận của những ma cà rồng cả. Nói cách khác, hắn chẳng mất quá nhiều công sức để đoán được danh tính của người đàn ông trước mặt, hơn nữa ngoại hình của gã cũng vô cùng nổi bật. Đặc biệt là danh hiệu ma cà rồng Dracula, vương công xiên người Vlad đệ tam. Thông thường ông ta sẽ được triệu hồi trong hình dáng một Lancer. Tuy nhiên trong những dịp hiếm hoi ông ta sẽ đến với cuộc chiến chén thánh với tư cách là một Berserker. Một Berserker vẫn còn giữ được lý trí bậc cao bất chấp kỹ năng cuồng hóa. Khi được triệu hồi ở trường phái Berserker, bảo khí lưu truyền máu tươi, Legend of Dracula mặc định là sẽ luôn ở trong tình trạng được kích hoạt. Nó sẽ hiện thực hóa hình tượng Dracula theo lời hậu thế và biến ông thành một con ma cà rồng. Bảo khí này một mặt sẽ có được các năng lực đặc thù khuếch đại thể lực, biến hình thành sương mù và khả năng khôi phục, thôi miên và ma nhãn. Nhưng ông ta sẽ trở nên hết sức yếu trước ánh sáng mặt trời. Các thánh ấn và những kỹ năng và bảo khí thông thường sẽ bị phong ấn. Đương nhiên, Trần Ngọc Lâm cũng không e sợ. Hắn chỉ việc cố gắng giữ khoảng cách với Vlad đệ tam là ổn. Còn lại mọi việc có thể để cho Hơ A Cờ xử lý. Mặc dù khả năng biến hình thành rơi của Vlad rất phiền phức, nhưng vẫn có thể có cách giải quyết được. Tuy nhiên dường như Vlad đệ tam lại hoàn toàn không có hứng thú với Trần Ngọc Lâm. Ngược lại hắn có hứng thú hơn nhiều đối với Hơ A Cờ, người đang đứng đối diện với hắn. Có thể Vlad xem Trần Ngọc Lâm như là một đồng chủng với mình, hoặc đơn giản là hắn hoàn toàn không xem Trần Ngọc Lâm ra gì. Xét trên ánh mắt của một anh linh, có lẽ chỉ có những tử tông hoặc chân tổ mới có thể xếp cùng hạng với họ được. Đột nhiên, một tia chớp đỏ rực lóe lên, kế đó trong nháy mắt Vlad đệ tam đã đứng trước Hơ A Cờ, cây thương trong tay vung lên lóe lên một mùi máu tanh nồng nặc thấm đượm trong không khí. Hơ A Cờ cũng phản ứng rất nhanh, anh lập tức giơ cây cung lên đỡ. Kế đó tay anh ta đấm ra một quyền thẳng về phần bụng của Vlad đệ tam. Bùm, một âm thanh giống như quả bóng nổ tung. Đầu tiên Trần Ngọc Lâm tưởng Vlad đệ tam bị đá hóa thành một cơn mưa máu. Nhưng rất nhanh sau đó hắn hiểu được thì ra là Vlad đệ tam đã tự biến bản thân thành một bầy rơi khổng lồ hàng ngàn con. Lại một lần nữa tụ lại thành Vlad đệ tam ở phía xa. Chắc chắn có phản ứng lúc đánh chúng. Mà không có hiệu quả à? Hơ A Cờ nhìn Vlad đệ tam, một cú đấm của anh ta rất mạnh, hơn nữa anh ta lại dùng bộ vuốt của con sư tử nêm y giống như một nắm đấm sắt. Nếu là một anh linh yếu ớt cỡ các assassin cũng quá đầy đủ để vỡ tan linh hạch mà chết rồi. Nghĩ lại, thứ này quả là một con nêm y hình người. Vlad kéo lê cây thương trên nền đất, chĩa về phía Hơ A Cờ, kế đó lao lên. Trên môi hắn nở một nụ cười nhạt. Hơ A Cờ hạ mình xuống, trong nháy mắt một tay đã dương cao cánh cung, một tay khác lắp tên vào, bắn thẳng về phía Vlad đệ tam. Tốc độ của mũi tên rất nhanh, Vlad tuyệt đối hẳn sẽ không thể nào né tránh được, cho nên theo dự tính của Hơ A Cờ, hắn phải sử dụng khả năng hóa thành sương mù hoặc rơi lần nữa. Tuy nhiên trái ngược với suy đoán của Hơ A Cờ, Vlad hoàn toàn không có ý định né tránh. Mũi tên của anh ta bay thẳng một đường, xuyên qua hông của Vlad. Lúc này đây sự tình khiến cho Hơ A Cờ hoàn toàn kinh ngạc. mũi tên của anh ta xé ngang phần hông bên phải của Vlad, nhưng ngay khi mũi tên vừa mới bay qua, phần hông của gã lập tức hồi phục lại như cũ. Hơn nữa, mặc dù độc của con mãng xà hai giờ đã kịp thấm vào thịt của Vlad, nhưng phần thịt xung quanh nơi trúng tên chỉ đơn giản liên tục thối rữa và hồi phục. Tốc độ khôi phục nhanh hơn cả tốc độ gây ra thương tổn. Vlad vung lên cây thương đâm thẳng về phía Hơ A Cờ, mũi thương tỏa ra mùi máu lao thẳng tới trước ngực anh ta. Tuy nhiên, trái ngược với dự tính của Vlad, hẳn là đâm mũi thương vào trái tim của anh thì mũi thương khi va chạm với làn da con sư tử nêm y lại bị bật ngược trở ra. Vlad kinh ngạc vô cùng, đồng tử của gã co rụt lại. Tuy nhiên không hổ là một anh linh mạnh mẽ, dưới chân hắn đột ngột phóng lên bốn cái cọc nhọn bằng máu đen đặc, gần như hóa thành thực thể vậy. Những cái cọc này phóng lên rất nhanh, khiến cho Hơ A Cờ cũng khá khó khăn để né tránh toàn bộ. Những cái cọc này không phải làm bằng gỗ hay là kim loại, mà là một hỗn hợp từ xương, tóc và máu, cho nên hoàn toàn không thể bị làn da con nêm y cản trở được. Không sai, đây chính là bảo khí của Vlad Đệ Tam khi là Lancer, Cadigli Bay, The Lord of Execution, một bảo khí cho phép. Ông ta bắn ra hàng trăm cây cọc, đâm xuyên đối phương, được hiện thực hóa từ danh hiệu vô xiên người của ông ta. Tuy rằng khi mà ông ta là Berserker, khiến cho kỹ năng này bị phong ấn, nhưng ông ta vẫn có thể sử dụng những cái cọc tương tự tạo ra từ trong cơ thể mình với sức mạnh tương đương. Ha ha ha ha ha, dường như nhận thấy đòn tấn công có hiệu quả, Vlad Đệ Tam bắt đầu đẩy mạnh việc công kích bằng những chiếc cọc máu đỏ tươi bắn ra từ bên trong cơ thể gã và gạt đi những đòn công kích của Hơ A Cờ bằng cây thương của mình. Oanh! Hơ A Cờ bị Vlad Đệ Tam đánh bay ra, xô đổ mấy cây cột đằng sau hắn. Vlad Đệ Tam cười lớn một cách hoàn toàn điên dại. Có thể dễ dàng thấy kỹ năng cuồng hóa mà mỗi một Berserker đều sở hữu đã hoàn toàn chiếm lĩnh lấy ông ta. Kỹ năng cuồng hóa đổi lấy việc mất đi lý trí, hoặc trong trường hợp của Vlad Đệ Tam là gần mất đi, đổi lấy sự tăng cường mạnh mẽ về chỉ số. Tuy nhiên trường hợp của Vlad Đệ Tam, kỹ năng lưu truyền máu tươi cũng được kích hoạt, khiến ông ta giống như được tăng cường chỉ số 2 lần vậy. Nhìn thế nào gã vẫn là một đối thủ đáng gờm. Hơ A Cờ vung lên cây cung, bắn liên tục hàng chục phát về phía Vlad Đệ Tam đang đi tới. Trong khi đó Vlad Đệ Tam chỉ đơn giản là liên tục khôi phục trước những đòn đánh của Hơ A Cờ và thi thoảng đập bay những mũi tên của gã ra nữa. Ngươi quá yếu. Vlad Đệ Tam cười lớn, chĩa cây thương về phía Hơ A Cờ. Chẳng có nổi một mũi tên nào của ngươi gây tổn thương được cho ta cả. Ngươi thậm chí còn quá hoảng sợ đến mức bắn trượt nữa. Trái ngược với Vlad đang cười lớn, Hơ A Cờ chỉ lắc đầu. Anh ta đứng dậy, hóa lại cây cung thành trạng thái linh thể. Kế đó anh ta quay về phía sau, nhấc lên một cây cột to cũng chỉ ít 5 người ôm, đem làm chùy vung tới. Ha ha ha, Vlad cười lớn. Ông ta đột nhiên hóa thành một hình bóng mờ ảo. Cây cột xuyên qua người ông ta như thể hắn không ở đó vậy, không tác dụng. Phập. Đột nhiên Vlad tiếng cười vụt tắt. Ông ta cúi mình chỉ để nhìn thấy phía trước ngực ông đã cắm một cây thánh giá chí ít cũng to cỡ một cánh tay, một đầu được vót nhọn giống như cái cọc gỗ vậy. Không nghi ngờ gì nữa, dù ông ta đang ở trong hình dáng là xương khói, nhưng thứ này vẫn có thể khiến ông ta cảm nhận cơn đau quằn quại, là một thánh tích không nghi ngờ. Hẳn là Hơ A Cờ nhân lúc ông ta không chú ý đâm vào, nhưng thứ đồ vật này quá yếu. Vlad giơ lên nắm tay, rút cây thánh giá ra khỏi ngực. Mặc dù thứ này có thể gây sát thương tới các ma cà rồng cấp thấp, nhưng chẳng thể nào gây sát thương tới một anh linh ma cà rồng đẳng cấp của hắn. À, ta có định giết ngươi với cái đó đâu. Trong khi Vlad rút cây thánh giá ra, Hơ A Cờ đã giương lên cây cung, 9 mũi tên được lắp gọn gàng. Và ta khuyên ngươi một câu, nhìn xung quanh đi. Vlad gầm gừ nhìn về Hơ A Cờ, nhưng hắn vẫn nhìn qua xung quanh, chỉ thấy vừa nhìn hắn lập tức cảm thấy không yên. Chỉ thấy xung quanh, hàng chục cây cột đều đã có dấu hiệu bị phá hoại, những mũi tên mà bắn xuyên qua người hắn lúc trước của Hơ A Cờ đều cắm trên đó,

cho nên trừ khi tuyệt đối chắc chắn master của hắn không ở trong điều kiện có thể xuất động một lệnh chú, Trần Ngọc Lâm sẽ không sử dụng bất kỳ một lệnh chú nào. Trong khi Vlad Đệ Tam cùng với Hơ A Cờ chiến đấu, Trần Ngọc Lâm cũng không ngồi chơi. Hắn giả soát quanh khu vực, tìm kiếm bất kỳ một khiển sứ linh hoặc những vật thể có thể truyền tin nhưng chẳng tìm được cái gì ngoại trừ đám ma cà rồng hắn hễ gặp là giết. Tuy nhiên hẳn phải có một cách nào đó để Master của Vlad Đệ Tam biết được tình hình của hắn để mà dịch chuyển bằng lệnh chú đúng lúc tới vậy. Từ đó có thể kết luận có một mối quan hệ ma thuật kỳ quái giữa Vlad Đệ Tam và Master của hắn. Cùng lúc này, tại một căn hộ trong một khách sạn, Vlad Đệ Tam đang ngồi trên một cái ghế tựa, nhấp môi nhấm nháp một ngụm rượu vang. Khi mà tác dụng của cuồng hóa đã giảm bớt, hắn lại có thể lấy lại được trí tuệ và vẻ tao nhã của mình, vừa giống như vương công của một nước, lại đầy vẻ khát máu của một con dã thú. Bên cạnh hắn là một con ma cà rồng bị trói chặt, tuy nhiên nó hoàn toàn ngoan ngoãn nghe lời Vlad Đệ Tam. Trên tay của nó là hai lệnh chú, và một lệnh chú khác đã và đang nhạt dần, rõ ràng là vừa mới được sử dụng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 262, Assassin thứ 2, xem ra chúng ta phí công vô ích rồi. Hơ A Cờ nhìn vào chỗ mà Vlad mới biến mất, nói: Không đúng. Trần Ngọc Lâm lắc đầu, đối đầu với một ma cà rồng thì ánh sáng hẳn là trở ngại lớn nhất đối với hắn. Kế đó mới là các thánh tích. Tuy nhiên có một ngoại lệ, đó chính là lệnh chú đối với các anh linh. Mặc dù Vlad Đệ Tam sau khi hóa ma cà rồng trong phết ngụy thư thì không còn là một anh linh nữa, nhưng có vẻ bơ sơ kê a này thì không như thế. Nếu có thể ép buộc Master của Vlad sử dụng lệnh chú để hắn tự kết liễu mạng sống. Cũng không rõ lắm là Vlad có tự sát được hay không nữa, nhưng hẳn là có. Đây là một thông tin hết sức quan trọng đấy. Trần Ngọc Lâm lắc đầu nhìn về phía xa, nơi mà những mảng tầng hầm nay đã rơi rụng là tả xuống. Kế đó hắn cùng với Hơ A Cờ và Hai Giờ lúc này đã hóa trở lại thành hình dạng linh thể đi ra khỏi đó. Hai Giờ có thể nói là một lá bài tẩy. Khả năng phục hồi vô hạn và nọc độc kinh tởm, nó thậm chí có thể dồn một anh linh vào nơi chân tường. Hơn nữa, do được triệu hồi bởi King S Order, cho nên nó hoàn toàn trung thành với Hơ A Cờ và hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của hắn. Vấn đề duy nhất là nó chỉ nghe theo duy nhất mệnh lệnh của Hơ A Cờ và hoàn toàn không thèm đếm xỉa đến lời của hắn. Triệu hồi con Hai Giờ vào thời khắc này là rất quan trọng. Sau khi đã biết được bảo khí quân đội đế vương của Ikan A.A. và đã hạ gục Lancer DMX, Hai Giờ là một lựa chọn hết sức hợp lý. Lancer DMX là một đối thủ có thể giết chết con Hai Giờ. Việc anh ta là một anh linh cho thấy anh ta khó có thể chết vì độc chỉ bằng cách hít thở, và một cây thương của anh cho phép anh có thể chém đứt đầu con Hai Giờ và ngăn không cho nó hồi phục lại. Bảo khí của anh ta, một cây thương xuyên ma lực, một cây thương ngăn chặn sự hồi phục của Hai Giờ. Nói cách khác, nó sẽ chết ngay khi bị cây thương của anh ta chém rụng cái đầu cuối cùng chứ không thể nào lại mọc lại được. Hiện tại, cuộc chiến đã tiến vào giai đoạn gay cấn. Assassin thật, vì Du Lơ cũng gọi thế. Đó dường như là cách gọi cho những anh linh triệu hoán đầu tiên. Bảy anh linh gốc chưa biết có chết hay chưa, nhưng vẫn cần cẩn thận. Lancer thật và Rider giả đã bị tiêu diệt rất nhanh chóng chỉ trong đêm qua. Saber thật đã nhận dạng danh tính vô hiệp sĩ vô A thơ. Rider là Ikan A.A. Berserker A thật chưa rõ ràng lắm. Caster thì là Jin. Tuy nhiên nếu suy luận của Trần Ngọc Lâm không sai thì giờ Jin có cũng như không.